Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, hắn dịu dàng nói, Tuyết Hàn, trông em như thế kia, còn nói là không lạnh, đến đây đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định cởi áo sơ mi ra, nhưng tay của hắn vừa mới đụng đến cái cúc áo thứ nhất. Diệp Lăng Phi ngừng lại, hắn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi, bên trong còn không mặc ba lỗ. Nếu như hắn cởi áo sơ mi ra cho Trương Tuyết Hàn khoác vào thì hắn sẽ biến thành một tên cởi trần mất. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi thành ôm Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn trong lòng còn chưa chuẩn bị cho việc này. Cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên ôm cô ở đây. Sau một thoáng khẽ kinh ngạc lúc mới đầu, Trương Tuyết Hàn rất nhanh chóng thích ứng với hành động thân mật này của Diệp Lăng Phi đối. Cô còn cho là Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ như vậy rồi. Cô liền nép sát người vào trong ngực Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi chẳng qua là muốn nói chuyện với Trương Tuyết Hàn về chuyện của Nam Uyển mà thôi, cũng không có ý nghĩ giống như Trương Tuyết Hàn tưởng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại lo lắng Trương Tuyết Hàn biết được mình không tới để tìm cô thì sẽ thương tâm, vì vậy, hắn không nói chuyện này ra. Ở trong quán cà phê bên bờ biển, Diệp Lăng Phi ngồi ở trước cửa sổ, tay phải hắn đang cầm cái muỗng nhỏ khuấy cà phê. Trương Tuyết Hàn rúc vào người Diệp Lăng Phi, trong quán cà phê cũng không có nhiều khác, Trương Tuyết Hàn có thể thoải mái hơn. Cô không muốn che giấu tình cảm phát ra từ nội tâm với Diệp Lăng Phi. Trong ánh mắt chứa chan nhu tình, Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn tán gẫu một mạch, trọng tâm của cuộc nói chuyện chủ yếu là về tỉnh thành. Diệp Lăng Phi đang nghĩ xem làm thế nào để nhắc tới mấy nơi ở tỉnh thành rồi hỏi về Nam Uyển, nhưng mới trò chuyện được một lát, Trương Tuyết Hàn đã chủ động nhắc tới Nam Uyển. Trương Tuyết Hàn nói cô đã giao hẹn với Vu Tiêu Tiếu, sau khi trở về tỉnh thành, hai người sẽ đến hội sở trà nghệ Nam Uyển để học tập trà đạo. Nếu như bảo Trương Tuyết Hàn học trà đạo, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Dựa vào cá tính của Trương Tuyết Hàn, học trà đạo là thích hợp nhất. Nhưng nói Vu Tiêu Tiếu đi học trà đạo, khiến cho Diệp Lăng Phi có một loại cảm giác, dường như Vu Tiêu Tiếu đã đổi tính rồi. Trà đạo chú trọng nhất đến tu thân dưỡng tính. Bên trong hội sở chắc chắn có quy củ nghiêm ngặt, tuyệt không phải là nơi khiến những cô bé có cá tính như Vu Tiêu Tiếu thích thú. Diệp Lăng Phi không hỏi tại sao Vu Tiêu Tiếu muốn đi học trà đạo, mà cảm thấy khá hứng thú với địa danh Nam Uyển mà Trương Tuyết Hàn nhắc tới. Lần này Diệp Lăng Phi tới tìm Trương Tuyết Hàn bản thân chính là vì chuyện ở Nam Uyển. Bây giờ nghe thấy Trương Tuyết Hàn chủ động nhắc tới Nam Uyển, Diệp Lăng Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn có vẻ như rất tùy ý, hỏi, Tuyết Hàn, Nam Uyển là chỗ như thế nào? Nếu như chỉ an không tốt thì không nên đến đó thì hơn. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy sau, cô bật cười, tiếng cười đó khiến cho Diệp Lăng Phi hơi bất ngờ. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, hỏi, Tuyết Hàn, chẳng lẽ anh nói sai gì sao? Dạ, Diệp đại ca. Trương Tuyết Hàn gật đầu, cô nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, anh không biết đến Nam Uyển sao? Nơi đó là chỗ chỉ an tốt nhất ở tỉnh thành, em Tiêu Tiếu đã học cả cấp 2 với cấp 3 ở đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313 2 ám đấu 2. Vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói như vậy, vui như mở cờ trong bụng. Hắn liền suy nghĩ làm thế nào để hỏi Trương Tuyết Hàn đến tình hình ở Nam Uyển, lại không ngờ Trương Tuyết Hàn vẫn chủ động nói ra. Diệp Lăng Phi trong lòng cao hứng, nhưng hắn không muốn để cho Trương Tuyết Hàn nhìn ra, tránh để cho Trương Tuyết Hàn hiểu lầm mình quan tâm đến chuyện của Nam Uyển hơn. Tuyết Hàn, em nói chỗ đó rất an toàn. Diệp Lăng Phi ôm Trương Tuyết Hàn, hắn vừa nói vừa cân nhắc trong đầu. Hắn muốn tìm một cái lý do để Trương Tuyết Hàn không hoài nghi mình. Tuyết Hàn, nơi đó là khu buôn bán sao? Đúng ạ, Trương Tuyết Hàn nói, chỗ đó rất nhộn nhịp. Diệp đại ca, lần sau nếu anh đến tỉnh thành, em sẽ dẫn anh đi dạo ở đó một chút, ở đó có trung tâm mua sắm. Trương Tuyết Hàn một hơi kể ra không ít chỗ đi chơi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hỏi một câu kỳ quặc, ở đó có công ty bảo hiểm không? Công ty bảo hiểm ấy ạ. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi hỏi câu này xong, cô ngẩn người, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ khó hiểu. Cô không dám chắc chắn, hỏi thử, Diệp đại ca, anh nói công ty bảo hiểm là công ty bảo hiểm thuần túy như là công ty Thái Bình Dương ạ. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói như vậy, trong lòng hắn lập tức rúng động. Từ những lời này Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi nghe ra được trong đó bao hàm ý tứ khác. Nói cách khác, ở Nam Uyển có công ty bảo hiểm khác, không phải chỉ là công ty bảo hiểm thân thể thông thường, mà Diệp Lăng Phi đoán đây rất có thể là một công ty bảo hiểm cả những tài sản có giá trị cho khách hàng. Diệp Lăng Phi gật đầu, hỏi, Tuyết Hàn, vậy em có biết chỗ đó còn có công ty bảo hiểm nào khác không? Có một công ty nữa, chuyên môn bảo quản các vật phẩm quý giá cho khách hàng, đây là Tiêu Tiếu nói cho em biết, cậu ấy có bạn học làm ở trong công ty bảo hiểm đó, ở đó. Trương Tuyết Hàn kể lại những chuyện cô nghe được từ Vu Tiêu Tiếu cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, lại nghĩ tới Nam Uyển theo lời Tiểu Triệu, trong lòng hắn dường như đã hiểu ra toàn bộ, vội vàng nói, Tuyết Hàn, lần này anh phải cảm ơn em rồi. Cảm ơn em ấy ạ. Trương Tuyết Hàn hơi sửng sốt, dường như Trương Tuyết Hàn còn chưa rõ tại sao Diệp Lăng Phi lại đột nhiên cảm ơn mình. Sau khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, hắn cũng cảm thấy hơi hối hận. Diệp Lăng Phi đó là do cao hứng quá mà nói lỡ mồm. Hắn vội vàng bảo, không có gì, không có gì. Tuyết Hàn, chúng ta uống cà phê đi. Nói về chuyện. Chu Ngọc Địch nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Người gọi dường như hiểu rõ mồn một mục đích của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch rất bình tĩnh trò chuyện với người xa lạ kia. Trước tiên cô ta trò chuyện rất bình thường với người xa lạ đó. Trước khi chưa xác định rõ thân phận của đối phương, Chu Ngọc Địch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô ta đã hẹn với người xa lạ đó, tối nay sẽ tiếp tục bàn lại. Người xa lạ kia ngay cả họ tên cũng không nói với Chu Ngọc Địch, chỉ nói là sẽ gọi điện lại cho Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch có thể tận dụng thời gian buổi trưa để suy nghĩ thật kỹ đề nghị của hắn. Chu Ngọc Địch chỉ dẫn theo hai chị em sinh đôi kia ra ngoài. Buổi chiều, cô ta cũng không trở về hội sở giải trí Đại Phú Quý. Chu Ngọc Địch đã mất rất nhiều thời gian ở thành phố Vọng Hải. Dựa theo kế hoạch của cô ta chỉ ở lại thành phố Vọng Hải khoảng một tuần, sau đó sẽ đi chỗ khác. Nhưng bởi vì Diệp Lăng Phi xuất hiện, dẫn đến thời gian Chu Ngọc Địch phải ở lại thành phố Vọng Hải đã vượt xa so với dự định của cô ta. Hơn nữa, từ tình hình hiện nay mà xem xét, cục diện này có thể sẽ tiếp tục kéo dài. Cô ta phải lấy được ngọc bội của Chu Ba, sau đó lại tập hợp các mảnh ngọc bội có được lại với nhau. Bà chủ, có điện thoại. Thanh Nhi cầm điện thoại đi đến trước mặt Chu Ngọc Địch. Thanh Nhi và Tử Nhi hai người đi theo Chu Ngọc Địch được 2 năm rồi. Lúc trước nếu như không phải là Chu Ngọc Địch ra tay giúp đỡ, rất có thể hai chị em sinh đôi này đã chết ở những võ đài ngầm rồi. Vì vậy, hai chị em sinh đôi này một mực trung tâm với Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch đang suy nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Nghe thấy Thanh Nhi nói mình có điện thoại, cô ta giơ tay phải ra. Thanh Nhi đi tới trước mặt Chu Ngọc Địch, đưa di động cho Chu Ngọc Địch. Cú điện thoại là do Trác Việt gọi tới. Chu Ngọc Địch nhận cuộc gọi. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Trác Việt. Bà chủ, Liêu Tiểu Hồng đã có tin tức. Cô ta nói cô ta đã tìm được một phong thư giấu kín của ông chồng đã chết. Trong phong thư đó có biên lai bảo hiểm. Chu Ngọc Địch nghe được những lời này của Trác Việt, dường như cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tất cả chuyện này đã nằm trong dự tính của cô ta. Chu Ngọc Địch lạnh nhạt nói, sau đó thì sao? Bây giờ cô ta đang ở tỉnh thành. Cô ta hy vọng chúng ta có thể thực hiện lời hứa. Trác Việt nói tới đây, hơi dừng lại một chút, nói, bà chủ, tôi cho là chúng ta không cần phải giữ lời hứa, những người phụ nữ như cô ta. Trác Việt vừa mới nói tới đây, đã nghe Chu Ngọc Địch hừ lạnh nói, Trác Việt, anh phải nhớ kỹ, làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, nếu như nở. Tình hình chỗ chân cơ thế nào? Cô ấy đang theo dõi tên cảnh sát kia. Đúng như bà chủ đã dự liệu, tên cảnh sát đó hẳn là đang điều tra chuyện Ngọc Bội. Trác Việt nói, Chân Cơ nói tên cảnh sát đó chiều nào cũng ở gần Nam Uyển. Bảo Chân Cơ lấy miếng Ngọc Bội đó, về phần tên cảnh sát kia, tôi cho là hắn không còn tác dụng gì nữa rồi, không cần phải theo dõi hắn nữa. Bảo Chân Cơ giải quyết luôn tên cảnh sát đó, không được lưu lại cho Diệp Lăng Phi bất kỳ đầu mối nào. tôi muốn khiến cho Diệp Lăng Phi không biết đường nào mà lần. Vâng, Trác Việt vội vàng nói. Bà chủ, tôi biết phải làm như thế nào. Bây giờ tôi đi làm ngay. Chu Ngọc Địch cúp điện thoại sau, cô ta hừ lạnh, nói, Diệp Lăng Phi, ngươi muốn đấu với ta, còn chưa đủ tư cách đâu. Hắt xì, Diệp Lăng Phi đang lái xe đột nhiên hắt xì một cái. Trương Tuyết Hàn ngồi ở ghế phụ lái vội vàng lấy ra khăn giấy từ trên người ra. Cô đang định tự tay lau cho Diệp Lăng Phi, không ngờ Diệp Lăng Phi đã cầm lấy khăn giấy, lau mũi trước, không để cho Trương Tuyết Hàn giúp đỡ. Diệp đại ca, có phải là anh bị cảm lạnh rồi không? Trong lời nói của Trương Tuyết Hàn mang theo sự áy náy, cô nói, đều tại em, nếu như không phải vì em, Diệp đại ca cũng sẽ không đến bờ biển, càng không bị cảm. Diệp đại ca, em xin lỗi. Tuyết Hàn, em nói linh tinh gì vậy, anh không sao đâu. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cổng trường, chiều hôm nay nơi này vừa mới xảy ra tai nạn, cổng trường đã đóng lại. Còn có cả xe cảnh sát đổ ở gần trường. Diệp Lăng Phi dừng xe ở gần cổng trường. Hắn nói, Tuyết Hàn, anh đưa em vào nhé. Không cần đâu. Trương Tuyết Hàn nói, Diệp đại ca, hôm nay em thấy rất vui. Cảm ơn Diệp đại ca. Trương Tuyết Hàn vừa nói vừa ghé môi đến bên môi Diệp Lăng Phi. Sau khi hôn Diệp Lăng Phi một cái, cô vội vàng đẩy cửa xe ra, bước xuống xe. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn đi vào trong trường học, hắn mới quay đầu xe đi. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc ra, vừa lái xe, vừa tính toán. Phía trước đang có đèn đỏ, Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Hắn cau mày, suy nghĩ mọi chuyện. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đến sân bay. Diệp Lăng Phi hỏi thăm hôm nay có máy bay đến tỉnh thành không? Sau khi biết được 6 giờ tối còn có chuyến bay cuối cùng đến tỉnh thành, Diệp Lăng Phi lập tức đặt 2 vé máy bay của chuyến này. Đặt vé xong, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Giá Thú. Hắn không nhiều lời, chỉ nói qua loa là với Giá Thú là mau chuẩn bị một chút. Diệp Lăng Phi muốn Giá Thú cùng đến tỉnh thành. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, không biết vì sao mà hắn cảm thấy tâm phiền. Ý loạn, theo Diệp Lăng Phi thấy, mình đã hiểu được mọi chuyện, chỗ Chu Ba cất miếng ngọc bội cũng đã biết rồi, hắn hẳn là phải cao hứng, nhưng Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, hắn phải đi tỉnh thành đích thân xử lý chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, 1, sát cơ. 1, Diệp Lăng Phi quyết định tự mình đến tỉnh thành xử lý chuyện này. Sau khi gọi điện thoại báo cho Giá Thu, Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự. Bạch Tình Đình còn chưa trở về, Trương Vân cũng đi mua đồ, trong nhà chỉ còn lại một mình Su Du Giam Ách A Oa. Diệp Lăng Phi bảo Su Du Giam Ách A Oa chuẩn bị cho hắn 2 bộ quần áo để thay, bây giờ hắn lập tức phải ra ngoài. Su Du Giam Ách A Oa vừa giúp Diệp Lăng Phi chuẩn bị quần áo, vừa hỏi, Diệp tiên sinh, bao giờ thì anh về? Tôi cũng không biết, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì chỉ 1-2 ngày sẽ quay về thôi. Nếu như mọi chuyện không được suôn sẻ, như vậy thì phiền toái lắm. Diệp Lăng Phi đi tới cửa sổ ở trên sân thượng, hắn lấy điện thoại ra. Trước khi gọi điện thoại, Diệp Lăng Phi nói với Su Du Giam Ách A Oa. À đúng rồi, Su Du Giam Ách A Oa, cô muốn quà gì, khi nào về tôi sẽ mua cho cô. Không cần đâu, Diệp tiên sinh. Tôi không cần gì cả. Su Du Giam Ách A. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn cầm điện thoại, bấm số máy của bấm Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũng phải báo trước cho Bạch Tình Đình một tiếng, tránh để cho Bạch Tình Đình hiểu lầm hắn đi ra ngoài làm loạn. Diệp Lăng Phi bây giờ là người đàn ông đã có gia đình. Bản chất của đàn ông độc thân và đàn ông đã có gia đình không giống nhau. Đàn ông độc thân đi ra ngoài chơi, được gọi là không lãng phí cơ hội độc thân, vì suy nghĩ đến tương lai. Nếu như đàn ông đã có ra ngoài chứ ôi, lại được coi là dễ gặp chuyện không may. Một khi xảy ra chuyện ngoại tình gì đó, chắc chắn gia đình sẽ bất hòa, khó có thể thu thập được. Điện thoại của Bạch Tình Đình đổ chuông 2 hồi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi chỉ nói đơn giản, Tỉnh Đình. Bây giờ anh phải lập tức đến tỉnh thành có việc. Chờ sau khi đến tỉnh thành anh sẽ gọi điện thoại lại cho em. Diệp Lăng Phi quyết định vô cùng bất ngờ. Bạch Tình Đình căn bản còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Cô còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì. Vội vàng hỏi, ông xã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại phải vội vã đến tỉnh thành như thế? Tình Đình, chờ khi nào đến tỉnh thành thì anh sẽ gọi điện thoại lại cho em. Đến lúc đó anh sẽ từ từ giải thích với em. Đại khái là, anh đã nhận lời giúp lão già một việc. Phải đến tỉnh thành làm việc. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em không cần lo lắng, anh không có chuyện gì đâu. Vậy được rồi, ông xã, anh cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện gì đấy. Bạch Tình Đình dặn dò. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, hắn dập máy, quay người lại, thấy Su Du Giam Ách A Hoa đã chuẩn bị xong hành lý cho hắn. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái ba lô, bên trong đã có vật dụng hàng ngày và hai bộ quần áo để thay. Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, hắn mang theo rất ít đồ, ở bên ngoài, cần cái gì, chỉ cần bỏ tiền ra mua là được, không cần phải mang theo nhiều đồ như vậy. Dĩ nhiên, quần áo để thay thì cũng phải mang theo, cho dù là bên ngoài ở các trung tâm hạng sang cũng bán những bộ quần áo tùy thân sang trọng nhưng cũng phải giặt xong mới mặc được, chẳng bằng mang theo người cho tiện. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Su Du Giam Ách A Hoa. Nhìn Su Du Giam Ách A Hoa, nói, Su Du Giam Ách A Hoa, cô thật sự không cần tôi mua quà về sao? Không cần đâu, Diệp tiên sinh, tôi thật sự không cần. Su Du Giam Ách A Hoa lại lắc đầu, nói, tôi đã rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ rồi, tôi không cần những thứ khác nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, đưa tay phải ra vỗ nhẹ vai của Su Du Giam Ách A Hoa, nói, được rồi, cô mau đi đi. Su Du Giam Ách A Hoa gật đầu, xoay người sang chỗ khác, vừa định đi khỏi đây, bỗng nhiên, cô dừng lại, nói, Diệp tiên sinh, ngài đi đường cẩn thận. Diệp Lăng Phi không có tình cảm nam nữ với Su Du Giam Ách A Hoa, chỉ coi Su Du Giam Ách A Hoa như một người bạn mà thôi, hắn cũng không biết rốt cuộc Su Du Giam Ách A Hoa nghĩ như thế nào, chẳng qua là, những chuyện này không liên quan quá nhiều tới Diệp Lăng Phi. Bây giờ tâm tư của Diệp Lăng Phi đang đặt trên miếng ngọc bội của Chu Ba, muốn nhanh chóng đoạt được miếng ngọc bội, từ đó có thể có cái để mà đàm phán với Chu Ngọc Địch về chuyện của Cửu Long Triều Thánh. Giá thú đã sớm chuẩn bị xong, khi Diệp Lăng Phi vừa mới gọi điện thoại cho giá thú thời điểm, giá thú cũng đã chuẩn bị xong rồi. Giá thú không lắm mồm hỏi Diệp Lăng Phi tại sao lại đột nhiên muốn đến tỉnh thành, trong lòng giá thú... Nếu Diệp Lăng Phi bảo hắn đến tỉnh thành, tự nhiên có đạo lý của Diệp Lăng Phi, giá thú không cần thiết phải hỏi nhiều. Hai người họ không lái xe, Diệp Lăng Phi và giá thú gọi một chiếc taxi ở ngoài cửa khu biệt thự. Sau khi lên xe, Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, đưa cho giá thú. Hắn hỏi, giá thú, bao giờ thì cậu đi gặp Lục Tuyết Hoa? Dạ, nhanh thôi ạ. Giá thú cười toe toét nói. Chờ sau khi làm xong chuyện này, em sẽ đi gặp Tuyết Hoa. Lão đại, anh không cần phải thúc giục em, trong lòng em biết rõ mà. Giá thú hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc lá. Hắn hung hăng hút một hơi thuốc. Sau đó hắn quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, lão đại, em hỏi anh một chuyện. Nói đi. Diệp Lăng Phi nói, chỉ cần anh biết thì nhất định sẽ nói cho cậu. Lão đại. Anh đã cảm thấy quen với cuộc sống bây giờ chưa? Giá thú nói xong, hắn liếm liếm môi, lại bổ sung thêm một câu. Em biết em không nên hỏi anh như vậy, nhưng mà em... Giá thú còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Giá thú, cậu không cần phải giải thích, anh mà còn không biết cậu sao? Tạm thời chúng ta không nên nói chuyện này, đợi đến tỉnh thành rồi nói sau. Dụng ý của Diệp Lăng Phi rất đơn giản. Nơi này không chỉ có hai người bọn họ, còn có cả tài xế xe taxi ở chỗ này. Ý bảo giá thú không nên đàm luận những chuyện này ở đây. Giá thú ngầm hiểu, không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi đã đặt vé máy bay lúc 6 giờ tối. Khu Diệp Lăng Phi và giá thú hai người đến sân bay thì mới 5 giờ hơn. Còn gần một tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Tuy ở trên máy bay cũng có đồ ăn, nhưng so ra thì không bằng tìm một nhà ăn chén một bữa thật no. dù sao thời gian vẫn còn kịp, Diệp Lăng Phi và Dạ Thú không cần lo lắng vấn đề này. Ở trong phòng ăn sang trọng ở phía sau đại sảnh của sân bay, Diệp Lăng Phi và Dạ Thú dùng bữa xong lại lấy thuốc ra hút. Trong phòng ăn có treo tấm biển nghiêm cấm hút thuốc, nhưng mấy người trong phòng ăn chẳng mấy ai để ý đến tấm bảng này. Không chỉ có Diệp Lăng Phi và Dạ Thú hút thuốc lá ở đây, còn có mấy người khác nữa cũng hút thuốc ở trong phòng ăn. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Tiểu Triệu đang ở tỉnh thành. Tiểu Triệu ở tỉnh thành dẫn theo bạn gái giúp Diệp Lăng Phi làm việc. Tất cả phí tổn của Tiểu Triệu và bạn gái cậu ta đều do Diệp Lăng Phi chi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, mục đích là muốn nhờ Tiểu Triệu đặt hai phòng ở khách sạn đó cho Diệp Lăng Phi và Dạ Thù. Diệp Lăng Phi xuống máy bay là có thể trực tiếp đến khách sạn, không phải lãng phí thời gian. Điện thoại đổ chuông 5-6 hồi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Tiểu Triệu truyền đến từ đầu dây bên kia. Diệp ca, anh có chuyện gì vậy? Lúc Tiểu Triệu nói chuyện thì thở hổn hển, dường như là vừa làm chuyện gì đó tiêu tốn sức lực. Diệp Lăng Phi còn nghe thấy tiếng nhạc ở đầu dây bên kia, hắn liền trêu ghẹo, Tiểu Triệu, không phải là cậu đang đại chiến với bạn gái đó chứ? Diệp Lăng Phi nói như vậy chỉ là nói vui thôi, tất nhiên hắn không tin Tiểu Triệu đang đại chiến gì với bạn gái cậu ta cả. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngờ mình vừa hỏi câu này, lại thấy Tiểu Triệu ở đầu dây bên kia chần chừ. Dường như là bị Diệp Lăng Phi nói trúng rồi. Diệp Lăng Phi thật sự nghĩ là Tiểu Triệu và bạn gái không làm gì cả, nhưng nghe tiếng nhạc ở bên kia lại cảm thấy không giống. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy Tiểu Triệu nói, Diệp ca, em và bạn gái em đang ở trong phòng, bọn em vừa mới về phòng không lâu, còn chưa làm cái gì. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Tiểu Triệu, trong lòng hắn đã hiểu ra toàn bộ. Chắc là Tiểu Triệu đang thân mật với bạn gái ở trong phòng khách sạn. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại tới. Nhất định là đã làm gián đoạn bọn họ. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ. Làm gì thì làm chứ không thể làm gián đoạn những chuyện kiểu này. Nếu để cho Tiểu Triệu bị kinh sợ, sau này bất lực lời. Hạnh phúc nửa đời sau của Tiểu Triệu chẳng phải là vì một cú điện thoại của hắn mà tiêu tan từ đây. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ linh tinh như vậy mà thôi. Hắn tin rằng Tiểu Triệu sẽ không nhát gan như vậy. Một cuộc điện thoại mà cũng do cậu ta bất lực. Nếu như Tiểu Triệu thực sự nhát gan như vậy thì cậu ta cũng không cần làm cảnh sát hình sự nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1314 2. Sát cơ 2. Tiểu Triệu, là thế này. Anh và Dạ Thú tối nay bay từ thành phố Vọng Hải đến tỉnh thành, cậu đặt trước hai phòng cho anh, đặt luôn ở khách sạn mà cậu đang trọ ấy, chờ sau khi tới nơi chúng ta sẽ nói chuyện. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, hắn không quanh co lòng vòng với Tiểu Triệu, nói thẳng ra ý định của mình. Tiểu Triệu nghe xong, lập tức đáp ứng, Diệp ca, em biết rồi, em lập tức đi đặt hai phòng cho anh. À phải rồi, Diệp ca, khi nào đến sân bay anh có cần em đón em không? Cái này thì miễn đi. Diệp Lăng Phi nói. Còn cậu, cứ từ từ mà thân mật với bạn gái ở khách sạn đi. Anh không muốn để bạn gái cậu trách tội anh đâu. Ha ha. Được rồi, Tiểu Triệu, anh cúp máy đây. Chúng ta gặp mặt nhau rồi nói tiếp. Dạ được, Tiểu Triệu đáp. Diệp Lăng Phi dập máy. Hắn quay sang phía Dạ Thù, cười nói. Tên tiểu tử đó trông vậy mà đang thân mật với bạn gái thật, xem ra anh gọi đến nhầm lúc rồi. Dạ Thù, cậu nói có đúng không? Dạ Thù cầm điếu thuốc đã hút được một nửa, cười toe toét nói, lão đại, anh làm vậy là không đúng, anh không nên gọi điện thoại tới vào lúc đó. Chẳng phải người ta thường nói, chuyện xui xẻo nhất của đàn ông là khi chuẩn bị bắt đầu, chợt phát hiện đối phương không phải là phụ nữ. Điều không may mắn nhất của đàn ông là đang làm thì bị người khác quấy rầy. Chuyện bị thảm nhất của người đàn ông, đó là sau khi lên giường rồi, đối phương nói hắn là đàn ông. Dạ Thú nói những lời này, khiến cho Diệp Lăng Phi cười nghiêng ngả một trận. Diệp Lăng Phi quả thật chưa từng nghe qua những gì mà Dạ Thú nói. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất chí lý. Đàn ông mà gặp phải những chuyện như vậy thì quả là xui xẻo. Diệp Lăng Phi nhét điếu thuốc vào trong miệng, sau khi hút một hơi, ánh mắt quét qua một người đàn ông mới đi vào trong phòng. Ăn, người đàn ông đó trông bộ dáng khoảng chừng 25-26 tuổi, không phải là người Trung Quốc. Trông tướng mạo thì chắc là người Thái Lan, tay xách theo một cái túi du lịch màu đen. Sau khi đi vào, hắn ta ngồi xuống cái bàn gần cửa. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn lướt qua, không để trong lòng, hắn lại quay sang chỗ Giá Thù, cười nói, Giá Thù, mấy câu này cậu nghe ai nói vậy, rất thú vị đó, em không nhớ rõ lắm, tóm lại em nhớ rất kỹ mấy thứ đó. Giá Thù nhét điếu thuốc vào trong miệng, sau khi hút một hơi, hắn dụi tắt điếu thuốc, nhìn đồng hồ, nói, lão đại, em thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Diệp Lăng Phi gật đầu, sau khi thanh toán tiền ăn, Diệp Lăng Phi đeo ba lô lên, cùng Giá Thú đi ra khỏi phòng. Ăn, khi bọn họ đi ra khỏi phòng. Ăn không bao lâu, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông khi nãy vừa đi vào trong phòng. Ăn đã đi ra, Diệp Lăng Phi lập tức nhíu mày, Diệp Lăng Phi luôn rất cẩn thận, có lẽ người đàn ông này không có ác ý gì, chỉ là mà thôi, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn lựa chọn cảnh giác đề phòng, làm việc ở bên ngoài, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, rất dễ gặp nguy hiểm. Diệp Lăng Phi dừng bước, không đi tiếp nữa, Giá Thú không biết đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành, bỗng dưng thấy Diệp Lăng Phi dừng lại. Giá Thú cũng dừng lại theo, mở mồm hỏi, lão đại, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi liền hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đi tới, không nói gì, mãi cho đến khi người đàn ông kia đi qua bên người hắn, Diệp Lăng Phi mới nói với Giá Thú, chúng ta đi. Giá Thú đánh giá người đàn ông vừa đi qua, trong lòng hiểu Diệp Lăng Phi đang lo lắng điều gì, hắn liền nói, lão đại, có cần em qua đó hỏi thăm không? Chuyện đó thì không cần đâu. Diệp Lăng Phi giơ tay ngăn cản, nói, có thể là tình cờ đụng phải thôi, không có gì đâu. Giá Thù, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cùng Giá Thú đi ra ngoài. Chuyến bay của Diệp Lăng Phi và Giá Thú là chuyến bay cuối cùng từ thành phố Vọng Hải trong ngày hôm nay. Trong phi trường chỉ có lác đác mấy người. Sau khi Diệp Lăng Phi cùng Giá Thú lên máy bay, Giá Thú nhìn thấy cô nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp liền gọi đến. Hắn làm như vậy, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Giá Thú đã coi trọng người ta, muốn xin số điện thoại của nữ tiếp viên hàng không kia. Diệp Lăng Phi không có tâm tình đi tán gái như Giá Thú. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ sau khi đến tỉnh thành thì nên làm cái gì. Chu Hồng Sâm đang ở tỉnh thành. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm đã lâu không gặp nhau. Không biết ông bố vợ này của hắn rốt cuộc như thế nào, theo lý mà nói, khi Diệp Lăng Phi đến tỉnh thành, hẳn là phải đi gặp Chu Hồng Sâm. Bất kể thế nào, Chu Hồng Sâm cũng là cha của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi còn chưa quyết định được rốt cuộc là nên gặp hay không gặp ông ta mới phải. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ chuyện này, bất chợt, ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn vào dãy ghế cách chỗ hắn không xa, chỉ thấy người đàn ông hắn vừa mới gặp ở phòng. Ăn, theo tướng mạo thì hắn đoán là người Thái Lan đang ngồi ở đó đó. Nói cách khác, người đàn ông này ngồi cùng chuyến bay với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rất không muốn đi tin cái gọi là tình cờ. Phải biết rằng trên thế giới này có quá nhiều chuyện tình cờ đều là có chủ đích. Chính vì Diệp Lăng Phi cực kỳ cẩn trọng, cho nên mới có thể sống sót đến ngày hôm này. Sau khi hắn thấy người đàn ông này đi cũng chuyến bay với mình, lại càng tăng cường phòng bị cảnh giác. Ai biết được người đàn ông đó muốn làm gì? Sau khi Tiểu Triệu và bạn gái Thái Tiểu Như triền miên trong khách sạn xong, Tiểu Triệu mới đứng dậy, mặc quần áo vào đi ra chỗ tiếp tân để đặt phòng. Khách sạn này còn không ít phòng trống, Tiểu Triệu rất nhanh chóng đặt hai gian phòng, chỉ là Tiểu Triệu cố ý không đặt hai gian phòng ở cùng tầng với mình. Tiểu Triệu làm như vậy vì không muốn để cho Diệp Lăng Phi bắt gặp bộ dạng giữa cậu ta và bạn gái. Nếu như ở cùng một tầng, khó tránh khỏi khi mở cửa sẽ gặp nhau, như vậy cũng không tốt. Đây là suy nghĩ của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đặt trước hai gian phòng xong, quay trở lại phòng mình. Thái Tiểu Như đang tắm, Tiểu Triệu giơ tay gõ cửa phòng tắm, nói, Tiểu Như, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Vâng, Thái Tiểu Như đáp, chỉ là, chẳng phải là anh nói có bạn tới đây sao? Chẳng lẽ chúng ta không cần chờ bọn họ ở đây? Không cần đâu. Tiểu Triệu nằm ở trên giường, cậu ta mở cái tủ đầu giường lấy thuốc ra hút. Trước kia Tiểu Triệu không hút thuốc lá, nhưng sau đó bởi vì có một số chuyện, càng ngày càng hút nhiều, kết quả là giờ đã nghiện thuốc lá. Mấy năm nay, cậu ta cũng đã định cai thuốc, nhưng chỉ cai được 1-2 ngày thì không chịu nổi nữa, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ cai thuốc. Tiểu Triệu nằm ở trên giường, hút thuốc, cậu ta nói vọng vào trong phòng tắm với Thái Tiểu Như, Tiểu Như, bọn họ không tới ngay được đâu, chúng ta đi ra ngoài trước tiên ăn một bữa cơm, sau đó lại đi dạo một chút, chờ khi bọn họ đến, chúng ta trở về cũng còn kịp. Vâng, Thái Tiểu Như đáp. Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như hai người thu thập xong, từ bên trong phòng đi ra, kết quả vừa mới đi ra chỗ cầu thang, chợt có một giọng phụ nữ vang lên ở phía sau, xin chờ một chút. Tiểu Triệu nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy ở phía sau hai người có một người phụ nữ xinh đẹp đang đi tới, trên mặt của người phụ nữ đó có một vết sẹo, nhưng không quá rõ. Giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như chờ người phụ nữ đó đi tới. Tiểu Triệu rất cảnh giác hỏi, cô có chuyện gì không? Chuyện là như thế này, tôi tên là Trân Cơ, là một người làm nghệ thuật. Lần này tôi tới tỉnh thành là để tham gia một buổi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là tôi mới tới đây lần đầu, còn chưa quen thuộc chỗ này lắm. Các vị có biết xung quanh đây có quán ăn nào không? Chúng tôi cũng đi ăn cơm, cô có thể cùng đi với chúng tôi. Thái Tiểu Như không suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng đáp ứng. Tiểu Triệu vốn đang định từ chối, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ như vậy. Tiểu Triệu còn chưa biết rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì, cậu ta không muốn quan tâm, nhưng Thái Tiểu Như lại đoạt lời nói trước rồi. Tiểu Triệu không thể làm gì khác đành nuốt câu cự tuyệt vào trong bụng. Cậu ta thấy thang máy đã sắp đến tầng này rồi, Tiểu Triệu liền thúc giục, Tiểu Như, chúng ta mau đi thôi, thang máy sắp tới rồi. Dạ, Thái Tiểu Như đáp. Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như vội vàng đi về phía thang máy. Trân Cơ cũng đi theo sau hai người Tiểu Triệu cùng Thái Tiểu Như. Trong khoảnh khắc Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như đang đưa lưng về phía cô ta đi vào trong thang máy, trong đôi mắt Trân Cơ lóe lên sát cơ. Nhiệm vụ của cô ta chính là muốn đoạt lấy miếng ngọc bội của Chu Ba, đồng thời còn phải giết chết Tiểu Triệu để tránh phiền phức sau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315. 1. Bạn tốt. 1. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như hai người đi vào trong thang máy trước. Trân Cơ đi phía sau Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như, Trân Cơ đang suy nghĩ nên động thủ như thế nào. Cô ta được lệnh phải giết chết Tiểu Triệu, hơn nữa còn không được để cho người khác phát hiện, độ khó là rất cao. Nếu như một người bị chết, làm sao có thể không bị người khác phát hiện chứ? Trân Cơ phải suy nghĩ đến những vấn đề này. Trong lúc cô ta đang do dự không biết có nên ra tay giết chết Tiểu Triệu ở đây không, cô ta nghe thấy Thái Tiểu Như cất tiếng gọi mình, Trân Cơ đáp một tiếng, cất bước đi vào trong thang máy. Tiểu Triệu vốn cảm thấy người phụ nữ tên là Trân Cơ có cái gì đó rất cổ quái, nếu bảo cô ta là phụ nữ, lại khiến cho Tiểu Triệu cảm thấy trên người cô nàng Trân Cơ này có nhiều thứ không giống như những người phụ nữ khác, nhưng không biết diễn tả thế nào cho đúng. Tiểu Triệu ôm vai của Thái Tiểu Như, tránh để cho Thái Tiểu Như và Trân Cơ tiếp xúc với nhau, nhưng Thái Tiểu Như lại cho là không sao cả, dù sao người tên là Trân Cơ này cũng là một phụ nữ, không có gì phải lo lắng. Cô nói cô là người làm nghệ thuật, không biết là cô làm trong lĩnh vực nghệ thuật nào. Nghề nghiệp của Tiểu Triệu là cảnh sát, cậu ta không khỏi dùng giọng thẩm vấn của cảnh sát để hỏi thăm đối phương. Trân Cơ cười nói, làm nghệ thuật, một người làm nghệ thuật rất bình thường, chưa tới mức xuất sắc. À, hai người tới đây để du lịch sao? Đúng vậy, Thái Tiểu Như đáp, tôi và bạn trai tới đây để du lịch. Thái Tiểu Như và Tiểu Triệu đã yêu nhau lâu rồi, tuy vậy Tiểu Triệu vẫn chưa có thời gian để đưa Thái Tiểu Như ra ngoài chơi. Trong lòng Thái Tiểu Như, cô cũng rất muốn được đi chơi. Lần này, Tiểu Triệu không những dẫn cô đi ra ngoài du lịch, còn mua cho cô không ít đồ. Trong lòng Thái Tiểu Như sao có thể không cao hứng được cơ chứ? Thái Tiểu Như là một người thuộc thành phần tri thức, Tiểu Triệu là một viên cảnh sát hình sự. Về lý mà nói, quan niệm sống của hai người bọn họ có điểm bất đồng. Phải biết rằng cuộc sống của Thái Tiểu Như luôn luôn gắn liền với mấy thứ từ như là nhãn hiệu lớn, hưởng thụ cuộc sống, v.v. Nhưng Tiểu Triệu lại là một người đàn ông không hiểu được những thứ đó. Cuộc sống của Tiểu Triệu rất đơn giản. Phần lớn thời gian cậu ta suy nghĩ làm thế nào để phá được án. Nhưng từ sau khi Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như yêu nhau, hai người chung sống rất hòa thuận. Một mặt đương nhiên là vì cá tính của hai người khá hợp, có nhiều điểm chung. Mặt khác, đó là về vấn đề kinh tế. Tiểu Triệu đã mua cho Thái Tiểu Như không ít đồ khiến cô vừa lòng. Khi phụ nữ đang yêu thì rất hy vọng người đàn ông mua đồ cho cô. Nhưng một khi đã xác định quan hệ với người đàn ông đó rồi, người phụ nữ lại trở nên tằn tiện, tính toán chi li số tiền mà người đàn ông bỏ ra. Cho dù người đàn ông đó bỏ tiền ra vì cô cũng sẽ đau lòng, bởi vì người phụ nữ đó cũng coi tiền của người đàn ông là của mình rồi. Thái Tiểu Như là một cô gái như vậy, khi cô và Tiểu Triệu mới yêu nhau, cô ước gì Tiểu Triệu mua thật nhiều đồ cho cô. Đến khi hai người thật sự chung sống với, Thái Tiểu Như ngược lại không nỡ để cho Tiểu Triệu tốn tiền. Nếu như lần này không phải là Tiểu Triệu đã nói trước với Thái Tiểu Như là con người khác bỏ tiền, Thái Tiểu Như chắc chắn sẽ không tiêu xài như lúc này. Chẳng qua là vì chuyện này, Thái Tiểu Như còn hỏi han Tiểu Triệu hồi lâu, tránh để cho Tiểu Triệu bởi vì tiền mà làm những chuyện phạm pháp. Tiểu Triệu vỗ ngực đảm bảo với Thái Tiểu Như tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, để cho Thái Tiểu Như yên tâm. Thái Tiểu Như không có đề phòng gì, Tiểu Triệu ở bên cạnh, Thái Tiểu Như hoàn toàn yên tâm, cô không có gì đề phòng người phụ nữ ở trước mặt. Nghe Trân Cơ hỏi như vậy, Thái Tiểu Như liền lập tức đáp lời, chỉ là khi Thái Tiểu Như vừa mới trả lời xong, Tiểu Triệu không để cho Trân Cơ có cơ hội nói chuyện tiếp. Cậu ta kéo tay Thái Tiểu Như, nói, Tiểu Như, chúng ta cũng là người tới đây du lịch, có một số việc không tiện nói ra, dù sao chúng ta chưa quen thuộc với tỉnh thành, em nói có đúng không? Thái Tiểu Như cũng không ngốc, chỉ là vừa rồi cô đã buông lỏng cảnh giác mà thôi, vì thế cô mới trả lời. Nghe Tiểu Triệu nói như vậy, Thái Tiểu Như cũng ngầm hiểu ý của Tiểu Triệu, cô liền rúc vào trong ngực Tiểu Triệu, không nói gì nữa. Khi thang máy xuống đến tầng 1, Tiểu Triệu ôm Thái Tiểu Như đi ra khỏi thang máy. Tôi và Tiểu Như cũng không biết rõ về nơi này lắm, hai chúng tôi chỉ tùy ý đi dạo một chút. Nếu như cô muốn ăn cơm, ở tầng 1 của khách sạn cũng có phòng ăn, cô có thể đến, lần sau chúng ta lại gặp nhau. Tiểu Triệu nói những lời này với Trân Cơ, ý tứ trong đó rất rõ ràng, đó là cậu ta không muốn tiếp xúc với Trân Cơ, chúng ta chia nhau ra ở đây. Trân Cơ sao có thể dễ dàng tách khỏi hai người Tiểu Triệu như vậy được, cô ta phải vất vả lắm mới tìm được một cơ hội tốt như thế này, chỉ cần đến gần Tiểu Triệu, cô ta sẽ có rất nhiều cơ hội để hạ thủ, như vậy mới có thể đạt được đến trình độ thần không biết quỷ không hay. Chẳng qua là trong lòng Trân Cơ còn đang suy nghĩ kiếm cớ nào để đi cùng với hai người Tiểu Triệu. Ý của Tiểu Triệu ý đã rất rõ ràng, chính là không muốn đi cùng với người phụ nữ tên là Trân Cơ này. Nếu như Trân Cơ còn không biết, chỉ có thể trách Trân Cơ quá ngốc nghếch. Trân Cơ hơi nháy mắt, trong lòng đã có chủ ý. Cô ta liền bảo, tôi vừa mới tới tỉnh thành, cũng không quen thuộc với tình hình ở chỗ này. Tôi định ăn xong cơm tối xong sẽ ra ngoài đi dạo mua sắm một lát. Trân Cơ nói tới đây, cô ta liếc nhìn cái túi sách Thái Tiểu Như đang cầm. Chiếc túi sách này rất mới, rõ ràng là vừa mới mua không lâu. Trong lòng Trân Cơ đã sớm có chủ ý. Cô ta kinh ngạc hỏi, chiếc túi sách này đẹp quá, tôi luôn muốn mua một cái túi sách như vậy. Phụ nữ nếu muốn nói chuyện, sẽ dễ dàng tìm được chủ đề thích hợp. Trân Cơ dựa vào cái túi sách mà Thái Tiểu Như vừa mới mua để lấy cớ bắt chuyện với Thái Tiểu Như. Tiểu Triệu mấy lần muốn ngăn cản, nhưng lại sợ sẽ chọc cho Thái Tiểu Như mất hứng, chỉ có thể thôi. Cuối cùng, Trân Cơ và Thái Tiểu Như vừa đi vừa nói chuyện, ném Tiểu Triệu một mình ở phía sau. Trên máy bay, Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, máy bay còn hơn một tiếng nữa mới đến nơi. Diệp Lăng Phi tính toán chờ sau khi đến tỉnh thành thì nên làm chuyện gì trước. Theo Diệp Lăng Phi thấy, việc hắn phải làm thì nhiều lắm. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, nhưng dã thú thì không nhàn rỗi như vậy. Trong lúc máy bay còn chưa cất cánh, dã thú đã bắt chuyện với nữ tiếp viên hàng không kia. Khi máy bay cất cánh, dã thú mới hấp tấp chạy trở về. Trông thế nhưng hắn đã lấy được số điện thoại di động của nữ tiếp viên hàng không kia. "Lão đại, sau khi em đến tỉnh thành có thể đi ra ngoài làm chuyện riêng không?" Dã thú nhẹ nhàng huých Diệp Lăng Phi, tiếng nói rất khẽ, ánh mắt luôn hướng về chỗ nữ tiếp viên hàng không đang chuẩn bị thức ăn cho khách ở đằng trước. Diệp Lăng Phi là người như thế nào? Hắn vừa trông bộ dạng của dã thú như vậy, cũng đã đoán được dự định của dã thú. "Dã thú, anh không muốn quản chuyện của cậu, nhưng Lục Tuyết Hoa đang mang thai, tiểu tử cậu lại làm loạn ở bên ngoài, như thế có phải là hơi quá đáng không vậy?" Diệp Lăng Phi hiểu rõ tính tình dã thú, nếu như nói với hắn ta là không được làm cái gì, nói không chừng dã thú sẽ khăng khăng đi làm cho bằng được. Cho dù là Diệp Lăng Phi bảo dã thú không được đi làm chuyện gì, nhưng trong lòng dã thú cũng sẽ tính toán. Cho dù hắn không đi làm, nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ đến chuyện kia. Chính vì vậy, Diệp Lăng Phi mới không trực tiếp nói với dã thú là hắn không được làm như vậy, mà là lấy vấn đề tình cảm để hỏi dã thú. "Lão đại, em chắc mà..." Dã thú có vẻ lơ đễnh, nói, "Trong lòng em rất yêu Tuyết Hoa, đừng nhìn em chơi bời bên ngoài, nhưng em sẽ không đưa những người phụ nữ này về nhà đâu." Thế mới nói, "Ở trong nhà, Tuyết Hoa là lớn nhất, ngay cả em cũng phải sợ cô ấy." Diệp Lăng Phi nghe những lời này của dã thú, hắn nghĩ tới mình, dường như những lời này của dã thú là hướng về phía mình. Diệp Lăng Phi cũng là người như vậy, ở bên ngoài có phụ nữ, trong nhà cũng có phụ nữ. Bất quá, Diệp Lăng Phi vẫn có những chỗ khác so với dã thú. Ít nhất Diệp Lăng Phi sẽ không giống như dã thú đi chơi bời lêu lổng không hề ý kỵ. Diệp Lăng Phi không nói tiếp được nữa, hắn chỉ có thể nói, "Dã thú, tỉnh thành không giống như thành phố Vọng Hải. Nếu như cậu vừa tới tỉnh thành mà đã đi ra ngoài làm loạn, rất dễ xảy ra chuyện. Chắc cậu khó có thể quên được cái lần cậu theo anh đến thị trấn Nam Dương đó chứ." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315-2, bạn tốt. 2. Chuyện Diệp Lăng Phi nói đến chính là dã thú nửa đêm đi ra ngoài tìm phụ nữ thì bị bắt cóc. Dã thú cảm thấy vô cùng nhục nhã về chuyện đó. Bây giờ, Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện này chính là muốn nhắc nhở dã thú nhất định phải luôn luôn chú ý, nếu không thì rất dễ xảy ra chuyện. Dã thú nghe xong, tỏ vẻ khinh thường, hắn bĩu môi, nói, "Lão đại, lần đó là em chủ quan thôi, lần này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa đâu. Anh cứ yên tâm đi. Hơn nữa, em chỉ hẹn với cô ấy, bảo cô ấy dẫn em đi dạo ở tỉnh thành một chút, nhà cô ấy cũng ở tỉnh thành." "Lão đại, em thật sự không có ý gì khác, vừa tới tỉnh thành làm sao có thể làm loạn được chứ? Lão đại, anh nói có đúng không?" Diệp Lăng Phi liếc nhìn dã thú, không nói tiếp nữa, ý tứ của Diệp Lăng Phi đã rất rõ ràng, để dã thú muốn làm gì thì làm. Dã thú lại hướng ánh mắt về phía nữ tiếp viên hàng không kia, cười nói, "Lão đại, nếu như buổi tối có tiến triển gì, em sẽ gọi điện thoại báo cho anh biết." "Thôi khỏi, không cần đâu." Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn rất tùy ý nhìn về phía chỗ ngồi của người đàn ông đến từ Thái Lan kia, lại phát hiện người đàn ông đó lại không có ở đó. Diệp Lăng Phi lại nhíu mày. Tuy người đàn ông trông bộ dạng như người Thái Lan nam nhân đó không có hành động gì bất thường, nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy người đàn ông đến từ Thái Lan này rất cổ quái.